Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1268, cho chậm trà một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phong hai trang bìa ba bốn phong, năm phong sáu phong bảy tám phong, chín phong mười phong vô số phong, bay vào Tây Uyển xếp thành phiến, vạch tội Chu Bình An tấu chương rất nhiều. Nhưng trấn giữ nội các thứ phụ từ giai đối học sinh của mình Chu Bình An không chút nào bao che. Không chút nào vận dụng trong tay quyền lợi đối với mấy cái này tấu chương tiến hành để ngăn trở. Ngược lại vui thấy thành công cho các loại tiện lợi. Khiến cho những thứ này vạch tội tấu chương rất nhanh liền đống đến Gia Tĩnh Đế trước mặt bàn nhỏ bên trên. Đối với từ giai thức thời. Vô Giật Điện trong Nghiêm Đảng một nhóm đối này đưa cho độ cao đánh giá cùng khẳng định. Ngay từ đầu Vô Giật Điện trong Nghiêm Đảng một nhóm, còn có chút bận tâm. Bởi vì, hôm nay Nghiêm các lão nhiễm bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Nội các trong trấn giữ từ giai, mà từ giai lại là Chu Bình An tọa sư. Lo lắng từ giai sẽ bao che học sinh của mình Chu Bình An. Không nghĩ tới từ giai vậy mà như thế thức thời. Hoàn toàn nghiêng về bọn ta. Không tệ, không tệ, quả nhiên giống như đại gia nói như vậy. Nghiêm các lão đã hoàn toàn thuần phục từ giai. Cũng đúng, từ giai tự nhập các tới nay. Hơn một năm nay tới lẩy bà lẩy bẩy. Như đi trên băng mỏng. Cũng không dám cùng nghiêm các lão cùng lên ngồi chung. Gần như vô luận lớn nhỏ chuyện cũng lấy nghiêm các lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối nghiêm các lão chỉ dám. Vai theo. Không dám. Quân lễ. Còn nhiều lần đối tiếng người. Không nghiêm các lão để huề dạy dỗ. Không hôm nay chi từ giai. Từ giai là người mình a, lại là chúng ta quá nhạy cảm. Bởi vì từ giai dung túng. Vạch tội Chu Bình An tấu chương rất nhanh liền đống đến Gia Tĩnh Đế trước mặt bàn nhỏ bên trên. Gia Tĩnh Đế ở làm xong mỗi ngày theo thông lệ ngồi tĩnh tọa tu luyện về sau. Liền xương sớm ăn một viên mới vừa ra lò tiên đan. Bắt đầu lật xem chất đống ở bàn nhỏ bên trên tấu chương. Một tay bắt tu luyện thành tiên. Một tay bắt triều chính quyền to. Hai tay cũng muốn bắt. Hai tay cũng muốn cứng rắn. Đây là Gia Tĩnh Đế nhất quán tới nay phụng hành nguyên tắc. Thánh tài độc đoán. Quyền to không ngoài. Mà quyền lực vật này. Một khi dính vào. Giống như thật dài thật lâu chiếm. Kỳ thực. Thay vì nói Gia Tĩnh Đế trầm mê tu tiên không sao thoát khỏi. Còn không bằng nói trầm mê quyền lực không sao thoát khỏi. Gia Tĩnh Đế tu tiên mục đích. Chính là hy vọng nhưng phải trường sinh bất lão. Đem cái mông dưới đáy long y ngồi xuyên. Hôm nay tấu chương so mấy ngày trước đây nhiều hơn không ít. Nhưng là triều dã lại xảy ra đại sự gì? Gia Tĩnh Đế thấy được bàn nhỏ bên trên tấu chương so ngày xưa nhiều hơn không ít. Không khỏi nhíu mày một cái. Vài ngày trước cái này Giang Nam mới náo nạn lụt. Phía dưới lại có cái gì tin tức xấu không được. Chẫm làm sao lại khó như vậy đâu. Bẩm thánh thượng. Bầy thánh thượng hồng phúc, mấy ngày nay triều dã trên dưới cũng các nơi phương, hết thảy mạnh khỏe, một bên hầu hạ Hoàng Cẩm rất có ánh mắt khom người tiến lên. Cúi đầu, cung kính trả lời, Hoàng Cẩm không chỉ là tư lễ giám trưởng ấn, hay là đông xưởng trưởng ấn thái giám. Đông xưởng chính là đại minh giám sát cơ cấu, đặc vụ cơ quan cùng cảnh sát mật cơ quan, tương đương với hoàng đế chó giữ nhà. Chịu giám thị triều dã trên dưới. Thay hoàng đế trong nhà chức trách. Hết thảy mạnh khỏe. Vì sao nhiều như vậy tấu chương? Gia Tĩnh Đế lắc đầu một cái. Mặt không cảm giác nói. Bẩm thánh thượng. Nô tài biết được một chút. Những thứ này tấu chương có lẽ là vạch tội nhỏ Chu đại nhân. Hoàng Cẩm cúi đầu trả lời. Chu Bình An. Gia Tĩnh Đế hơi có kinh ngạc. Thánh thượng anh minh. Hoàng Cẩm cúi đầu cung duy nói, đây là kỳ quái, trước kia đều là Chu tiểu tử vạch tội người khác, nghe nói còn có người cho Chu tiểu tử ăn một cái gì. Đại minh thứ nhất tấu thần, biệt danh, hôm nay thế nào ngược lại bị người vạch tội rồi. Gia Tĩnh Đế đối Chu Bình An ấn tượng rất sâu sắc. Nghe nói là vạch tội Chu Bình An tấu chương, không khỏi cảm thấy rất hứng thú. Trước kia đều là Chu Bình An vạch tội người khác phần. Hôm nay thế nào ngược lại bị người vạch tội. Còn bị nhiều người như vậy vạch tội. Trước chút thời gian, Chu Bình An không phải mới lập được kháng oa công lớn. Luận công ban thưởng sao? Lúc này mới bao nhiêu ngày a, lại bị nhiều người như vậy vạch tội. Điều này làm cho Gia Tĩnh Đế cảm thấy rất hứng thú. Gia Tĩnh Đế vừa nói, một bên lật nhìn lên tấu chương. Thứ nhất, vốn tấu chương là cho phép Tông Lỗ dâng sớ thỉnh cầu chí sĩ. Cho phép Tông Lỗ phủ Liêu Đông, người Liêu ỷ lại chi, riêng có chiến công, bất quá đoạn thời gian trước bị người vạch tội. Bây giờ lấy tuổi già mắc bệnh thỉnh cầu chí sĩ thuộc về nuôi. Gia Tĩnh Đế bỗng nhiên chốc lát, phê một, chuẩn, chữ, ở Gia Tĩnh Đế lật xem tấu chương thời điểm. Hoàng Cẩm cung kính đứng hầu một bên, an tĩnh giống như một pho tượng. Gia Tĩnh Đế nhóm xong thứ nhất phong tấu chương, mở ra thứ hai phong tấu chương. Quả nhiên, cái này phong chính là vạch tội Chu Bình An tấu chương. Chính là Lưu Vạn Niên cùng Thái Bình Chi huyện hai người liên danh chỗ bên trên thứ nhất phong vạch tội tấu chương. Gia Tĩnh Đế cảm thấy rất hứng thú lật xem. Muốn nhìn một chút Chu Bình An làm cái gì người người oán trách chuyện. Vậy mà chọc cho nhiều người như vậy vạch tội. Cái gì? Nạn lụt lúc, Chu Bình An không để ý chăm họ sống chết đề cao giá lương thực. Thu nhận thương nhân lương thực 80.000 hối lộ. Cái này phần tấu chương nội dung rất bén nhọn, nói như đinh đóng cột, có lý có tình. Gia Tĩnh Đế nhìn xong không khỏi nhíu mày, lật tới tấu chương phía sau. Gia Tĩnh Đế còn chứng kiến tấu chương phía sau chỗ phụ Tĩnh Nam giới định giá lương thực công văn bản chính. Cái này coi như rất sức thuyết phục. Sau khi xem xong, Gia Tĩnh Đế mặt không cảm giác đem tấu chương để ở một bên. Lại lật xem tiếp theo phong tấu chương. Quả nhiên lại là một phong vạch tội Chu Bình An tấu chương. Nội dung cùng bên trên một phong vạch tội tấu chương na ná như nhau. Đều là vạch tội Chu Bình An ở nạn lụt lúc cấu kết thương nhân lương thực, đề cao giá lương thực, thu nhận cách xù hối lộ. Lại một phong, hay là vạch tội Chu Bình An tấu chương. Cái này phong nội dung lại bất đồng. Cái này phong vạch tội tấu chương lấy nhân phẩm vì điểm vào. Vạch tội Chu Bình An đạo đức tiêu vong, bất kính thượng quan, không thích chăm họ, đem Chu Bình An miêu tả thành một không có chút nào nhân phẩm tiểu nhân. Tiếp xuống, có lục tục lật xem đến mấy phong vạch tội Chu Bình An tấu chương. Tổng thể đều là lấy Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực vì điểm vào. Bất quá cũng có mấy phong vạch tội nội dung từ cái khác góc độ vạch tội. Tỷ như Chu Bình An ở kinh thành mở một được đặt tên là Chu Ký Thức Ăn Nhanh, Hàng Ăn, Convert by TTV công khai lấy bẩn thỉu không chịu nổi bộ đồ lòng heo vì nguyên liệu. Nấu ý làm ăn thịt, hãm hại trăm họ, cùng dân tranh lợi vân vân. Hoàng bạn, người nhìn thế nào? Gia Tĩnh Đế lật xem xong tấu chương về sau, nhàn nhạt hỏi một bên Hoàng Cầm. Bẩm thánh thượng, nhỏ Chu đại nhân ở xa Tĩnh Nam này gây nên, không có điều tra, nô tài cũng không dám uổng ngôn. Bất quá, kinh thành chuyện, nô tài ngược lại biết. Nhỏ Chu đại nhân đưa ra nhà này Chu Ký Thức Ăn Nhanh, Hàng Ăn, là ở nhỏ Chu đại nhân tra xét thái thương sau, vì nộp thái thương phạt bạc mượn bên trong người đồ cưới, nhỏ Chu đại nhân mới mở nhà này Hàng Ăn. Chủ yếu kho nhừ, cũng chính là luộc bộ đồ lòng heo. Giá cả tiện nghi, mùi vị không tệ, chung quanh rất nhiều phu khuân vác, bình dân bách tính phủng tráng, làm ăn rất là hồng hòa. Lão nô có này ban sai trải qua, cũng nếm một lần, hai ăn mặn một chay ba đạo món ăn chỉ cần mới 10 văn. Mùi vị quả thật không tệ. Hoàng Cẩm khom người trả lời. Ồ, còn có chuyện như thế. Có thể để cho hoàng bạn nói mùi vị quả thật không tệ. Chậm ngược lại cũng có hăng hái. Gia Tĩnh Đế tựa hồ có hăng hái. Bẩm thánh thượng, Chu Ký món ăn mặn đều là trở xuống nước làm, có chút không coi là gì. Hoàng Cẩm uyển chuyển khuyên nhủ. Vậy dễ tính, Gia Tĩnh Đế cũng chỉ là nói một chút. Làm cửu ngũ chí tôn, bộ đồ lòng heo loại này không coi là gì, như thế nào sẽ ăn đâu. Hoàng bạn, nội các hợp nghị, phái người đi Tĩnh Nam đi một chuyến, cho chậm tra một chút Chu tiểu tử gây nên, trở lại sẽ đi xử trí. người từ Đông Xưởng cũng phái hai người đi theo, cùng nhau đi một chuyến. Cuối cùng, Gia Tĩnh Đế nhàn nhạt phân phó nói, cách Trương.